Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363: Chúng cử. Nhìn về phía trên đài cao Huyết Mộ Hàn, Huyết U Môn Nguyên Anh chân quân đau đầu đỡ chán, Huyết Mộ Hàn chạy nhanh nhận thua. Huyết Mộ Hàn nhìn Đắc Ý Tịch Ly, mơ tưởng dưới lôi đài mọi người xem mùi ngon, cảm giác lần này Trọng Nguyên Đại Bỉ thật là cực kỳ ngoạn mục a. Đặc biệt là lôi đài phía trên vị này tiểu sát thần, sợ là muốn nổi danh Trọng Nguyên Đại Lục. Mà kia Huyết Mộ Hàn, hiện giờ xem ra cũng không có trong lời đồn lợi hại sao? Bị phá độc thuật, chính là cái hổ giấy, nếu không phải còn có Huyết U Môn môn chủ chống lưng, hiện giờ cái gì đều không phải, thật đúng là không biết tốt xấu. Bất quá không nhận thua cũng hảo. Tốt nhất kia Tịch Ly giết kia Huyết Mộ Hàn, Huyết Mộ Hàn, ngươi nếu không nhận thua, ngươi muốn như thế nào báo thù? Ngươi cam tâm nhìn này Tịch Ly dẫm lên ngươi đầu, từng bước một nổi danh sao? Ngươi không nhận thua, chỉ có thể chết ở lôi đài phía trên, cái gì đều làm không được. Huyết U Môn chân quân bất đắc dĩ truyền âm, cảm nhận được mặt khác chân quân bất thiện ánh mắt, không thể không dừng tay. Hung tợn nhìn Huyết Mộ Hàn, Huyết Mộ Hàn nhìn chằm chằm Tịch Ly, phảng phất là muốn đem Tịch Ly khắc tiến trong đầu. Ta nhận thua. Một bên mồ hôi lạnh ròng ròng trọng tài vội vàng gõ vang kết thúc chung. Tịch Ly cười nhìn Huyết Mộ Hàn nghiêng ngả lảo đảo đi xuống đài, tái kiến thủ hạ bại tướng, thấp thấp lời nói, chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm. Huyết Mộ Hàn thân ảnh lại lần nữa một cái lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, hoàn toàn té xỉu. Huyết U Môn người chạy nhanh đem người cấp nâng đi, chúng Nguyên Anh chân quân ngồi trở lại địa vị cao. Huyết U Môn chân quân không xem Tịch Ly vị trí lôi đài, mắt không xem tâm không phiền, hảo hảo một cái ma môn có hy vọng tiến vào đệ nhất đệ tử, liền chết ở nửa đường, liền 10 người tái đều tiến vào không được. Song viện nhưng thật ra xem rõ ràng, kia tiểu nha đầu thật đúng là có thù tất báo, bất quá cũng đích xác thông minh. Kia Huyết Mộ Hàn bị Tịch Ly một phen động tác xuống dưới, đã phế đi ma công, lại bị thương bản mạng pháp bảo, còn bị dẫm vào bùn lầy, không nói căn cơ tu vi bị hao tổn muốn khi nào khôi phục, có hay không khôi phục cơ hội, chính là tâm tính phương diện, chỉ sợ cũng sẽ nảy sinh tâm ma. Tu sĩ sợ nhất chính là cái gì? Tự nhiên là quá không được chính mình kia một quan, một người đáy lòng sợ hãi một người khác. Bất luận đang làm cái gì thời điểm, ở đối mặt người nọ khi, đều sẽ ở vào nhược thế. Tịch Ly nhìn Huyết U Môn người, đều nói chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, nàng lại sao có thể như vậy dễ dàng buông tha một lòng muốn nàng chết. Người đâu, chẳng qua vạn đạo tông tạo địch nhân đã không ít, bên ngoài thượng không nên lại đại động can qua. Huyết Mộ Hàn căn cơ hủy định rồi, chẳng qua lại không phải nàng hủy, nàng chỉ là đem sinh cơ cùng bao vây lấy thần tộc hơi thở, cùng với Nam Cung Vân căn nguyên ma khí, dùng đặc thù thủ pháp rót vào tới rồi hắn trong cơ thể, chẳng sợ cứu trị hảo, cũng là tạm thời, chẳng sợ bị phát hiện, cũng thời gian đã muộn. Phần lớn tu sĩ chiến đấu bị thương khi, đặc biệt là nội thương, trong cơ thể đều sẽ tồn tại một ít địch nhân phát ra công kích hơi thở, mấy phương không dung hơi thở một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Tịch Ly nhìn về phía lôi đài dưới người, còn có ai? Mọi người một ngạnh, này Tịch Ly chiến lực phi phàm, ngày thường cũng lạnh nhạt, nhưng là độc miệng lên, kia thật là tức chết người, nhìn không người còn dám đi lên ứng chiến. Tịch Ly từ nhẫn chữ vật móc ra một chương ghế, ngồi đi lên, phía dưới người, thoạt nhìn, thật là kiêu ngạo đến cực điểm, túc oái không thể không cảm thán. Tịch Ly thật là thích hợp làm ác độc nữ xứng nhân vật. Bất quá tuy rằng thoạt nhìn như là nữ xứng, nhưng là thực lực lại là nữ chủ. Thậm chí đánh bại cái này xỏ xuyên qua toàn văn ác độc nam xứng. Lê Tích che lại có chút buồn đau ngực. Nàng cảm giác nơi đó tựa hồ có cái gì ở trôi đi, nhưng là lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là cảm thấy sự tình gì ở dần dần thoát ly khống chế. Lê Tích đạo hữu, mong rằng tỷ thí khi nghiêm túc một ít. Lê Tích nghe được đạm mạc lại ôn nhuận tiếng nói, Đột nhiên lấy lại tinh thần, liền nhìn đến đối diện tuyệt mỹ nam tử hơi hơi cau mày, Tô đạo hữu. Ta không phải cố ý, sắc mặt có chút hồng. Nàng cũng không nghĩ tới Tô Ngự sẽ đến khiêu chiến nàng muốn bắt lấy đại bỉ đệ nhất. Nhưng là cũng không nghĩ phải đối mặt cái này nam tử thua. Ông trời thật là sẽ vì khó nàng. Vì cái gì muốn cho nàng làm như vậy khó lựa chọn, mong rằng Lê Tích đạo hữu tôn trọng đối thủ. Nếu không, Tô Mỗ sẽ không lại thủ hạ lưu tình, Tô Ngự nhìn sắc mặt khó xử. E lệ ngượng ngùng nữ tử, ánh mắt lạnh nhạt, nhà mình sư phó thường thường ở bên tai khen Thẩm Diệu Chân Quân cùng Thành Quân. Chân Quân hai người, nhưng thật ra là mưa dầm thấm đất hắn cũng đối hai vị Chân Quân thập phần kính nể cùng ngưỡng. Mộ mà hai vị Chân Quân đồ đệ, tự nhiên cũng trở thành đồng môn đệ tử cùng hắn làm đối lập tồn tại, danh thanh không tốt tịch ly. Hắn gặp qua, cũng làm hắn minh bạch lời đồn ngăn với trí giả, mà này Lê Tích. Xem hiện giờ biểu hiện, nhưng thật ra có chút thất vọng, hai người tỉ thí. Cuối cùng này đây hai chàng thế hòa vì chung, tiến hành lại tuyển kết quả, như thế thủ lôi tái lần đầu tiên, tịch ly nhàn nhã ngồi ở trên lôi đài. Tỉ thí càng là đến cuối cùng, khiêu chiến tuyển thủ liền càng là cẩn thận, sợ hãi khiêu chiến thất bại, lãng phí cơ hội, vạn đạo tông vì để ngừa vạn nhất. Khiến cho tịch ly an an phận phận canh giữ ở trên lôi đài, thủ lôi sau khi kết thúc cuối cùng tiến. Vào 10 người trận chung kết người được chọn, cũng công bố ở cuối cùng một cái lôi đài tối cao chỗ, chúng cử tu sĩ có. Yêu tộc Cơ Hành, Hồ Cừ, Phật môn chùa Thánh Phật Ngộ Trần, Ma môn Vô Cực Tông Ngự Lăng Sách, Cực Băng Lưu Vực Phượng Lâm Quốc Thương Cửu Uyên, Đạo môn Vạn Đạo Tông Tịch Ly, Dạ Thất, Tiêu Giao môn Lê Tích, Ngự Kiếm Tông Diệp Tĩnh Giao, Thiên Cơ Tông Tô Ngự, mà đạo môn đệ tử liền chiếm cứ một nửa, Túc Oái bị đột nhiên xuất hiện phó. Thanh Phong dẫn theo sau cổ áo, nàng hiện giờ đều là người trưởng thành rồi, nhưng nề hà như cũ là loli thân mình, hai chân dùng sức đăng, cũng với không tới mặt chân nhân, người bắt ta làm gì, ta không có làm chuyện xấu. Phó Thanh Phong dù bận vẫn ung dung nhìn không ngừng giãy giụa Túc Oái. Bổn chân nhân tự nhiên là biết ngươi không có làm chuyện xấu. Ngươi lá gan như vậy tiểu, còn tham sống sợ chết. Lượng ngươi cũng không dám làm chuyện xấu, Túc Oái trừng mắt. Chờ nhìn đến kia Trương Thiên Nhân chi tư khi, nghĩ vậy người là kim đan chân nhân. Nàng đắc tội không nổi, chỉ phải đem hỏa khí áp xuống, kia chân nhân bắt ta làm cái gì? Ua, bổn chân nhân bắt ngươi, đó là xem khởi ngươi, bổn chân nhân đều còn không có ghét bỏ làm dơ bổn chân nhân tay đâu, dọc theo đường đi hấp dẫn vô. Số người quan sát, mọi người sôi nổi tò mò nhìn về phía bên này, đãi dẫn theo Túc Oái một đường đi đến Diệu Pháp Môn. Địa giới sau, Túc Oái bị một phen vứt trên mặt đất, chẳng qua lại không đau. Túc Oái đạt được tự do, muốn đứng lên. Chẳng qua mới động tác, đã bị kim đan chân nhân uy áp cấp ngăn chặn, nước mắt nhịn không được nảy lên hốc mắt, ngươi làm gì? Ngươi nếu là dám khóc, làm dơ bổn chân nhân pháp bào, bổn chân nhân liền đào đôi mắt của ngươi. Túc Oái lập tức che lại hai mắt của mình, không dám mở mắt, Phó Thanh Phong cười khẽ ra tiếng, hảo. Bổn chân nhân cũng không hù dọa ngươi, ngươi đâu? Vào bổn chân nhân pháp nhãn, lời nói còn không có nói xong. Đã bị Túc Oái đánh gãy, ta không cần làm thị thiếp. Phó Thanh Phong một nghẹn, mí mắt run run, nếu không phải vì duy trì chính mình hình tượng, đã sớm tự mình động thủ đánh người, bổn chân nhân còn không có như vậy bụng đói ăn quang. Coi trọng ngươi cái này thân vô hai lượng thịt, tuy rằng tư chất thực sự là tạm được, nhìn cũng có chút cay đôi mắt. Bất quá xem ở ngươi tâm tính tạm được, liền cố mà làm thu ngươi vì đệ tử ký danh hảo, bị người ta nói thân vô hai lượng thịt Túc Oái. Tức giận ngẩng đầu, ngươi nói ai thân vô hai lượng thịt đâu? Ta nói cho ngươi, ta đây là còn ở phát dục, ta còn là cái đang ở trưởng thành bảo bảo. Huống hồ, ngực tiểu làm sao vậy? Chờ ta sau khi lớn lên, nhất định buồn chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.